Linh La Giới, chương 405, tin tức của Thu Thủy, góc truyện audio.com. Khi thân ảnh của Lão Thánh Hoàng biến mất, trong lòng Hạ Ngôn trầm xuống, vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng. Lão Thánh Hoàng là một tồn tại linh hồn, thân mình chính là do một đoàn năng lượng linh hồn ngưng kết thành, hơn nữa còn ẩn chứa một bộ phận trí nhớ của Thánh Hoàng. Lão Thánh Hoàng đã trải qua hai lần tiêu hao năng lượng linh hồn rất lớn, đó là lần cứu Hạ Ngôn và lần cứu Hạ Tử Hân. Hai lần này khiến Lão Thánh Hoàng nguyên khí đại thương. Ta nhất định phải sớm tìm kiếm được phương pháp làm gia tăng năng lượng linh hồn. Khẳng định có thể tìm được, nhất định sẽ tìm được. Hạ Ngôn cắn răng thật chặt, trong lòng thầm quyết tâm. Thánh Hoàng gia gia nói ta quyết không thể chủ động đi tìm Thánh Hoàng để cầu xin bộ phận tâm pháp thứ hai kia được, thì hiện tại chỉ có một biện pháp là phải cố gắng đạt được 1000 điểm giá trị tu luyện trong một lần khảo hạch. Trong nửa canh giờ mà thông qua được ma quỷ trận ngũ cấp thì được 200 điểm giá trị tu luyện. Hơn nữa, cộng với việc thông qua 4 ma quỷ trận trước đó nữa thì sẽ được 300 điểm giá trị tu luyện. Ma quỷ trận lục cấp thiên cung cũng chưa thông báo số lượng giá trị tu luyện đạt được. Tuy nhiên, dựa theo suy tính này thì ma quỷ trận lục cấp nếu thông qua được trong nửa canh giờ thì hẳn sẽ được thưởng 400 điểm, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Trong lòng Hạ Ngôn thầm đoán, tuy nhiên, như thế vẫn không đủ 1000 điểm giá trị tu luyện. Muốn đạt được 1000 điểm giá trị tu luyện thì chỉ sự phải thông qua được ma quỷ trận thất cấp trong 2 canh giờ. Hạ Ngôn thầm nhủ, thông qua ma quỷ trận tư cấp trong nửa canh giờ sẽ được thưởng 40 điểm giá trị tu luyện, mà thông qua ma quỷ trận ngũ cấp trong 2 canh giờ lại thưởng cho 100 điểm. Nếu thông qua chỉ trong nửa canh giờ thì sẽ thưởng cho 200 điểm giá trị tu luyện. Càng về sau thông qua được các ma quỷ trận khó khăn hơn thì phần thưởng cũng gia tăng càng nhiều. Ta phải cố gắng thông qua được ma quỷ trận lục cấp và thất cấp. Hào quang trong mắt Hạ Ngôn chợt lóe lên, nắm tay siết chặt lại. Trong thiên cung này tốc độ tu luyện của ta sẽ rất nhanh, hiện tại ta hẳn là cần nhẫn nại hơn, để mình trầm tĩnh hơn. Ta vẫn còn nhiều thời gian. Hạ Ngôn đi tới bên giường rồi chậm rãi ngồi xuống, đưa linh lực vận chuyển khắp 108 đường kinh mạch một vòng rồi mới đứng lên. Ta đi tháp tu luyện để tiếp tục hấp thu linh lực. Dập dập, một hồi bước chân dồn dập vang lên, trong một biệt viện của Cao gia, một gã hắc y nhân được hộ vệ dẫn đường nhanh chóng bước vào trong một căn phòng ở biệt viện này. Sau khi hắc y nhân tiến vào phòng, cửa phòng lập tức được đóng lại. Đột nhiên một thanh âm rất nhỏ từ bên trong truyền ra. Lúc này, trong phòng này có 3 người đang ngồi. Một người chính là con trai Cao Minh Nguyệt của tộc trưởng Cao gia Cao Thượng Phong, người nữa chính là vợ của hắn, Uyển Thu. Người cuối cùng chính là hắc y nhân vừa vào. Thế nào, Cao Minh Nguyệt đứng lên, thanh âm trầm thấp hỏi hắc y nhân. Ánh mắt hắc y nhân chợt lóe lên, nhìn Cao Minh Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói. Người mà ngươi muốn ta tìm kiếm, ta đã tìm được chỗ mà hắn đang ở. Hắn đúng là ở trong thánh thành. Cao huynh, ngươi và ta cũng từng vào sinh ra tử với nhau, có câu ta muốn nói, không biết ngươi có muốn nghe không? Khuôn mặt hắc y nhân lộ ra vẻ chân thành. Hắc y nhân này chính là người mà. Góc truyện audio.com. Cao Minh Nguyệt đã quen biết mấy năm trước, hai người từng có một lần tiến vào tội ác xâm lâm để tiến hành một nhiệm vụ. Hơn nữa, trong khi tiến hành nhiệm vụ này Cao Minh Nguyệt cũng từng cứu hắc y nhân một mạng. Ngươi là huynh đệ của ta, có gì cứ nói thẳng ra đi. Cao Minh Nguyệt trầm giọng nói với hắc y nhân, được, thân mình hắc y nhân khẽ chấn động, thanh âm hơi lớn một chút, hơi thở cũng mạnh hơn. Cao huynh, vị Thu Thủy tiền bối mà ngươi muốn tìm kia hiện đang ở trong Kim Long Điện. Để tìm được tin tức của Thu Thủy tiền bối, chúng ta cũng bị giết mất 13 người. Hắc y nhân chậm rãi nói. Cái gì? Cao Minh Nguyệt chấn động, kinh hãi nhìn về phía hắc y nhân. Uyển Thu bên cạnh cũng chuyển mắt nhìn chằm chằm hắc y nhân. Trong đôi mắt đẹp kia lại bắn ra một lũ tinh quang. Nàng nhìn về người chồng của mình rồi lại nhìn sang hắc y nhân. Ở Kim Long Điện, chúng ta chết nhiều người như thế nhưng không ngờ vẫn không đạt được chút tin tức nào. Người giam lỏng Thu Thủy tiền bối rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Cao gia ở Thánh Thành tuy không bằng 4 đại gia tộc nhưng cũng là một gia tộc rất cổ xưa, thế lực trải rộng khắp mọi ngõ ngách của Thánh Thành, cũng khống chế rất nhiều chuyện làm ăn ở nhiều chủ thành khác. Mạng lưới tình báo của Cao gia không ngờ cũng không tìm được chút tin tức gì. Tin tức này có được là từ Kim Long Điện, điều này quả khiến người ta khó hiểu, những người đó chính là thế lực đông cực. Trên mặt hắc y nhân lộ ra thần sắc khiến người ta phải khiếp sợ, chậm rãi nói. Cái gì? Cao Minh Nguyệt khẽ kinh hô. Đông cực, không phải 30 năm trước Đông cực đã bị tiêu diệt rồi sao? 30 năm trước Đông cực là một tổ chức có thế lực cực kỳ khổng lồ. Đây là một tổ chức cực kỳ khủng bố, rất nhiều cường giả trên đại lục này đều chết trong tay tổ chức này. Tổ chức này theo đuổi lợi ích bất kể là nhiệm vụ gì, chỉ cần có đủ lợi ích thì bọn họ sẽ không do dự đi làm. Hơn nữa nếu chưa đạt được mục đích thì quyết không từ bỏ. 30 năm trước, Đông Cực tiếp nhận một nhiệm vụ là ám sát một người tu luyện thiên cung trên Thánh Sơn. Người kia tâm tính cẩn mật, thực lực lại mạnh. Cuối cùng bọn họ phải phái ra 10 tên sát thủ tiến lên Thánh Sơn, rốt cuộc đánh chết người tu luyện thiên cung kia. Cũng vì nguyên nhân như thế mà Đông Cực đã chọc giận Thánh Hoàng. Thánh Hoàng đuổi giết một mạch đánh thẳng tới tổng bộ của Đông Cực, đánh chết thủ lĩnh và tất cả những người liên quan tới Đông Cực. Từ đó về sau thế lực Đông Cực tan rã, sụp đổ. Người của Đông Cực không ngờ dám trực tiếp tiến lên Thánh Sơn để giết người tu luyện thiên cung, như thế chính là không để Thánh Hoàng vào mắt. Thánh Hoàng đương nhiên không thể chịu đựng được, sau khi Cao Minh Nguyệt nghe thấy cái tên này đương nhiên phải khiếp sợ. Thế lực đã tan rã 30 năm trước hiện tại không ngờ đã xuất hiện trở lại. Thủ đoạn của Đông Cực năm đó khiến ai nghe tới đều sợ vỡ mật. Ngay cả bốn đại gia tộc cũng không dám cứng đối cứng với Đông Cực. Lúc ấy thủ lĩnh Đông Cực nghe nói có thực lực rất mạnh, chỉ kém một chút nữa là bước vào cảnh giới Linh Hoàng. Hơn nữa tính tình người này cực kỳ tàn nhẫn, đã là mục tiêu của hắn thì hắn quyết không bao giờ bỏ qua. Chẳng lẽ Đông Cực đã ngóc đầu trở lại, nhưng bọn họ vì sao lại giam lòng Thu Thủy tiền bối? Thu Thủy tiền bối chính là một trong ba. Góc truyện audio.com, Thiết Tượng đạt tới thần cấp, quan hệ sau lưng cũng rất phức tạp. Ta nghĩ năm đại thế lực của Thánh Thành đều từng quen biết với Thu Thủy tiền bối. Uyển Thu nhíu mày, nàng so với Cao Minh Nguyệt thì trấn định hơn nhiều. Sau khi nghe tới Đông Cực, Uyển Thu cũng không quá mức khiếp sợ. Kỳ thật Đông Cực vẫn chưa từng biến mất, Hắc Y Nhân lại nói tiếp. 30 năm trước Đông Cực trêu chọc Thánh Hoàng đuổi giết tới tổng bộ của Đông Cực, quả thật gần như đã đánh tan toàn bộ cao tầng của Đông Cực. Nhưng thủ lĩnh của Đông Cực không thật sự chết đi, hắn chính là trọng thương chạy trốn. Đúng vậy, thực lực của hắn mạnh như thế, ngay cả Thánh Hoàng cũng không đánh chết được mà là sử dụng phương pháp nào đó, thành công chạy trốn. Sau khi trốn thoát, người này tĩnh dưỡng mấy năm rồi lại rời núi. Tuy nhiên lúc này đây hắn lại thu liễm rất nhiều, cũng không khua chiêng giống trống như trước. Bọn chúng bắt đầu âm thầm tiến hành một số nhiệm vụ. Hơn 20 năm đã qua, trải qua thời gian phát triển, hiện tại thế lực của Đông Cực lại trở nên lớn mạnh. Hắc Y Nhân hít sâu một hơi, thanh âm cũng hơi run run. Cao huynh, việc này liên quan tới Đông Cực, ta thấy rằng người tốt nhất không nên nhúng tay vào. Đông Cực giam lòng Thu Thủy tiền bối cũng không có ý đả thương hắn. Ta nghĩ bọn chúng chắc là cầu Thu Thủy tiền bối làm gì đó. Ta biết rồi, Cao Minh Nguyệt gật gật đầu. Việc này không phải là chuyện mà Cao Minh Nguyệt hắn có thể quản được. Tuy nhiên, hắn sẽ phải giao tin tức này cho Hạ Ngôn. Một tháng trước, Hạ Ngôn nhờ hắn điều tra xem Thu Thủy tiền bối đang ở đâu. Hiện tại đã hoàn thành, coi như đã làm được chuyện tình mà Hạ Ngôn nhờ. Đa tạ, vì điều tra tung tích của Thu Thủy tiền bối mà các ngươi đã chết đi 13 người, thật sự là... Cao Minh Nguyệt thở dài một hơi rồi nói tiếp. Như vậy đi, phí tổn điều tra ta sẽ chỉ trả đầy đủ, còn thêm vào 20 vạn kim tệ, xem như ta bồi thường cho 13 huynh đệ kia đi. Cao Minh Nguyệt nói xong, từ trong ngực lấy ra một sấp kim phiếu lóng lánh. Cao huynh, Hắc Y Nhân đẩy tay về phía trước ngăn cản động tác của Cao Minh Nguyệt. Chúng ta là một tổ chức, nếu đã lựa chọn làm như thế thì đương nhiên phải tính tới chuyện mạo hiểm. Phí tổn điều tra, ngươi đã trả đủ, hơn nữa chúng ta cũng không cần nói nhiều. Nếu sau này còn cần làm gì thì cứ tìm chúng ta là được. Hắc Y Nhân nói xong thì đứng lên, Cao huynh ta đi trước, sau này còn gặp lại. Hắn nói xong thì bỗng nhiên lại lóe lên, rời khỏi phòng, cước bộ rất nhẹ nhàng, chỉ điểm chân vài cái đã biến mất khỏi biệt viện. Cao Minh Nguyệt nhìn mảnh tối đen ngoài cửa thu kim phiếu lại rồi chuyển mắt nhìn về Uyển Thu. Uyển Thu, người thấy thế nào? Cao Minh Nguyệt lên tiếng hỏi, còn thế nào được nữa? Huynh đệ của chàng nói khẳng định là sự thật, hắn chính là người của Phong Ảnh mà. Uyển Thu nhìn sang Cao Minh Nguyệt rồi lại nói khẽ, nếu đã liên quan tới Đông Cực thì chúng ta chỉ có thể thông báo cho Hạ Ngôn biết trước. Hạ Ngôn là người tu luyện thiên cung, hắn có thể đem tin tức Đông Cực đã ngóc đầu đẩy từ đống cho tàn nói lại cho Thánh Hoàng để xem Thánh Hoàng có ra tay với Đông Cực nữa hay không. Phong Ảnh là một tổ chức tình báo, tuy nhiên lại không thuộc bất cứ thế lực nào. Bọn họ tự mình làm việc thu thập các tin tức tình báo cho các thế lực khác hoặc truy tìm tung tích của người nào đó. Góc truyện audio.com, đổi lại bọn họ thu được một số thù lao. Cao Minh Nguyệt chính là nhờ người của Phong Ảnh tìm kiếm tung tích của Thu Thủy. Người của hắn đã tìm kiếm hơn nửa tháng mà cũng không có chút tin tức nào, cho nên phải nhờ tới người của Phong Ảnh ra tay. Nếu Thánh Hoàng lại ra tay với người Đông Cực thì những chuyện tiếp theo tự nhiên cũng không cần chúng ta quan tâm nữa. Uyển Thu mân mê đôi môi đỏ mọng, thân hình mảnh mai vặn vẹo tiến lên hai bước rồi vươn hai tay ra ôm lấy cả của Cao Minh Nguyệt. Ta sẽ lập tức sai người truyền tin tức này cho Hạ Ngôn. Ánh mắt Cao Minh Nguyệt chợt lóe lên, nhìn Uyển Thu cười cười gật đầu nói. Hạ Ngôn huynh đệ tu luyện ở Thiên Cung trên Thánh Sơn đã một tháng, khẳng định thực lực lại gia tăng rất nhiều. Cách chương.